Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh, tập 31. Nghe Thần Sông hỏi vậy, tôi liền vội vàng nói: cô cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Nếu chờ đến khi tôi đạt đến đoán mệnh sư cấp 8, cấp 9, thậm chí cấp 10, có thể nghịch thiên cải mệnh, thì lúc ấy chắc là tôi có thể nghĩ được cách kéo dài tuổi thọ cho cô ta. Tôi nói hết những suy nghĩ này ra. Cậu có thể sao? Thần Sông hỏi. Tôi gật đầu. Hãy cho tôi thời gian, chắc chắn tôi có thể làm được. Chỉ cần có thời gian, tôi liều mạng cố gắng, chắc chắn có thể trở thành một đoán mệnh sư xuất sắc. Ta không thích đặt mạng sống của mình vào tay kẻ khác. Thần Sông lắc đầu, đôi mắt rời khỏi kính chiếu hậu. Vậy mạng của tôi giao cho cô. Tôi vội vàng nói. Thần Sông sững sờ, đôi mắt đó lại xuất hiện lần nữa. Song cô ta im lặng, bên trong ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Ý tôi là, mạng tôi cho cô, nếu tôi không giúp cô được, vậy đến lúc cô cần thì có thể giết tôi. Tôi chậm rãi nói. Mẹ nuôi tôi lớn, tôi nhất định phải báo đáp bà. Đây chính là cách tôi báo đáp mẹ mình. Trong xe hoàn toàn im lặng. Tôi nói tiếp. Tôi nhất định sẽ không phản kháng. Cô có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Giết tôi cho hả giận cũng được. Ta muốn giết cậu thì cậu cũng không phản kháng được. Thần Sông nói. Cô đồng ý sao? Tôi sốt ruột. Không, ta không đồng ý. Thần Sông lắc đầu. Tôi nói ngay. Vậy tôi nhất định sẽ không để cô lấy được gan Phượng Hoàng đâu. Thật sao? Cũng không biết cậu có thể ngăn được ta không? Đôi mắt Thần Sông nhìn chăm chăm về phía trước, tiếp tục lái xe. Tôi có thể. Tôi nhìn cô ta chằm chằm. Nếu cô ta làm thế, dù có chết tôi cũng sẽ ngăn cản. Cậu không thể. Thần Sông nói. Tôi giờ đây như đang đứng giữa đống lửa, ngồi đống than, trong lòng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Có phải ý Thần Sông là bây giờ đi tìm kiếm những nguồn nguyên liệu khác, rồi cuối cùng mới đi tìm mẹ để lấy gan Phượng Hoàng? Mẹ có biết chuyện này không? Tôi lo lắng, mẹ tôi cũng biết đoán mệnh, sao có thể không nghĩ đến được? Nhưng Thần Sông có thể đánh thắng được mẹ không? Dù gì mẹ cũng là thần thú Phượng Hoàng, chắc là năng lực cũng kinh khủng nhỉ? Nghĩ như vậy làm tôi an tâm hơn chút. Có điều vừa nghĩ tới điều này, thì tôi chợt nhớ ra, ngay cả đầu rồng thần thú mà Thần Sông cũng chặt xuống được, thì với thực lực kinh người như vậy, mẹ tôi sẽ... Tôi không dám nghĩ đến, hoàn toàn không có cách nào để bình ổn tâm trạng của mình. Phải làm sao đây? Đúng rồi, phải tăng đạo hạnh. Chỉ có tăng đạo hạnh mới có thể làm thay đổi suy nghĩ của Thần Sông, giúp cô ta thay đổi số mệnh, kéo dài tuổi thọ. Như vậy cô ta sẽ không đi tìm mẹ gây phiền phức nữa. Tôi nghĩ như vậy, trong xe im lặng rất lâu, tôi mới do dự nói. Thần Sông! Chuyện gì? Cô cho tôi chút thời gian, 1 năm là được. Tôi sẽ cố gắng nâng cao đạo hạnh, tôi chắc chắn có thể giúp được cô. Tôi nói một cách nghiêm túc. Mấy ngày nữa giúp Tiểu Phượng Hoàng vượt qua kiếp nạn xong, thì tôi sẽ một lòng chú tâm vào việc nâng cao đạo hạnh của mình. Nếu Thần Sông đồng ý, tôi ở lại suối nước của cô ta thêm 1 năm nữa, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Để tôi trở thành đoán mệnh sư cấp 8 trong vòng 1 năm nữa thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Dù gì ở đó cũng có rất nhiều khí, giống như là nơi ở của thần tiên vậy. Tôi ở đó 1 năm, là một người gầy thì chắc cũng sẽ mập ra nhỉ. 1 năm? Ta không có nhiều thời gian như vậy để cho cậu đâu. Thần Sông lắc đầu. Tôi lập tức giật mình. Ý của cô ta là gì? Chẳng lẽ cô ta không sống nổi 1 năm? Không thể nào. Hay là chỉ còn hơn 3 tháng? Mẹ để tôi tới giúp cô ta 3 tháng. Nói cách khác, cô ta cũng chỉ có tối đa là 3 tháng tuổi thọ. Thế nhưng tại sao lời nói của cô ta lúc này lại không chứa một chút sợ hãi nào? Bình tĩnh như vậy là vì cô ta đã thành thói quen này từ lâu rồi sao? Cho nên không hề sợ hãi. Cô còn sống được bao lâu nữa? Tôi hỏi. Lâu hơn cậu. Thần Sông nói. Tôi lập tức im lặng. Bây giờ tôi vẫn chẳng có chút đầu mối gì về linh hồn phong ấn sau lưng tôi, nhưng lại cảm giác giống y như bom hẹn giờ. Mấu chốt là tôi còn chẳng biết quả bom này sẽ nổ khi nào. Có thể sẽ đột nhiên nổ tung không? Xe nhanh chóng chạy ra đường lớn. Tôi luôn nhìn chằm chằm vào Thần Sông. Cuối cùng tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Tôi có thể làm được. Phải tăng cao đạo hạnh của mình. phải tranh thủ từng chút từng giây. Tôi cảm giác khí trong cơ thể phồng lên, đột phá, thời cơ đột phá của tôi ở đâu. Cũng chẳng biết qua bao lâu, xe chạy trên đường cao tốc, ánh nắng chiếu vào, có hơi chói mắt, tôi bấy giờ mới mở mắt ra. Cô có sợ không? Tôi lẩm bẩm tự hỏi. Cho nên cậu sợ? Thần Sông mở miệng. Tôi do dự. Có hơi sợ. Phượng Sở Lan dạy cậu à? Tôi lắc đầu. Không phải, mẹ tôi dạy tôi phải dũng cảm. Điều này tôi nhớ rất rõ. Tôi chỉ sợ là tôi còn không biết mình là ai, có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi sợ tôi sống uổng phí một đời, chưa biết cái gì đã chết. Biết thì sao? Giọng điệu Thần Sông có hơi chấn động. Biết thì có thể an tâm hơn, tôi nói. Đôi mắt Thần Sông hiện lên trên kính chiếu hậu, im lặng không nói gì. Tôi im lặng, xe chạy tiếp. Tôi không biết cô ta muốn đưa tôi đi đâu, nhưng trong lòng tôi càng ngày càng bất an. Bất an làm tôi quên cả đói. Mãi đến khi Thần Sông lái xe đến một con đường tối đen như mực, tôi mới hồi phục tinh thần lại. Cô ta đang muốn đi đâu? Tôi hơi do dự, lén gửi tin nhắn cho Diệp Thanh. Khi chị Nguyệt có được công thức thuốc, Diệp Thanh đã nhìn qua. Cô ấy chắc là nhớ được nguyên liệu ở đó, cho nên tôi hỏi cô ấy, cô ấy sẽ nói cho tôi. Diệp Thanh nhanh chóng trả lời tin nhắn của tôi. Đầu tiên là một dấu chấm hỏi. Xem ra cô ấy rất bất ngờ chuyện tôi hỏi. Dù gì thuốc trường sinh bất lão cũng là thứ hư vô mờ mịt, là người không có thực lực thì có tơ tưởng đến cũng vô dụng. Người thật sự có thực lực chắc cũng chỉ có Thần Sông, cũng chính là người chặt được đầu rồng mới có thực lực để thu thập được toàn bộ nguyên liệu. Tôi nói đơn giản chút, qua khoảng 10 phút, có thể là Diệp Thanh đang cố gắng nhớ lại, cho nên hồi lâu sau mới trả lời. Tôi nhìn những thứ đó rất lâu. Sau khi tôi nhìn kỹ, Diệp Thanh hỏi tôi. Thần Sông muốn lấy những thứ này à? Tôi trả lời chắc vậy. Đối với chúng ta mà nói, những thứ này có dùng cả một đời đi tìm thì cũng chỉ tìm được 1/3 thôi. Thậm chí 1/5 thôi đã coi như nhiều lắm rồi. Nhưng cô ta thì khác. Cô ta làm Thần Sông nhiều năm như vậy, cô ta chắc chắn đã thu thập được kha khá rồi. Dù sao sông Trường Giang lớn như thế nào, sức mạnh của Thần Sông cũng không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Chuyện thu thập nguyên liệu chắc là sẽ rất nhanh. Tôi nghĩ với tính cách của cô ta, loại người lòng dạ độc ác như vậy, chỉ cần muốn thì có cái gì mà không chiếm được. Đọc đến đây, tôi vô thức nhìn Thần Sông. Cô ta là một trong tứ thần của nhân gian. Phương thuốc đó đối với chúng tôi là hiếm thấy, với cô ta thì chắc là tốn ít công sức là có được. Diệp Thanh tiếp tục gửi tin nhắn đến. Tôi thấy thuốc trường sinh bất tử này, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến khó luyện thành công là gì? Là vì có mấy nguyên liệu rất khó có được. Một là gan rồng, hai là mật phượng hoàng, ba là còn có một vị linh thảo là nhân sâm hình người. Nếu có thể thu thập được 3 thứ này thì những thứ còn lại có thể nói là dễ như trở bàn tay. Những thứ này cô ta đã có được rồi sao? Gan rồng đã bị chị Nguyệt trộm mất, nhưng trộm xong có dùng không thì tôi không biết. Dù sao luyện đan cũng không cần nguyên một khối gan rồng nhỉ. Mật phượng hoàng chắc chắn chưa thu thập được. Còn về nhân sâm hình người, cái này đã thu thập chưa thì tôi cũng không thể biết được. Tôi trả lời như thế. Mấy phút sau Diệp Thanh mới trả lời lại. Cái khác thì dễ rồi, gan rồng cũng có rồi. Như vậy thì nhân sâm hình người chắc là... Cậu nói bây giờ cậu đang ở ngoài là đi theo cô ta à? Đi thu thập nhân sâm hình người sao? Cái này tôi không biết, Thần Sông cũng không nói. Nhưng chắc là không phải nhân sâm hình người, có thể là những nguyên liệu khác trong phương thuốc. Tôi trả lời như thế, Diệp Thành nói. Chủ yếu là mật phượng hoàng, cái này rất khó nói. Dù gì trên trần gian bây giờ cũng chỉ có mẹ cậu là phượng hoàng. Thần Sông cũng không thể lên trời bắt phượng hoàng rồi mổ bụng phanh thây lấy mật được. Muốn có mật phượng hoàng thì mẹ cậu Phượng Sở Lan nhất định phải chết. Còn về tiểu phượng hoàng có lẽ là không đủ. Tôi hiểu ý Diệp Thanh. Vậy cậu định làm gì? Tôi trả lời là ngăn cản cô ta, hoặc là đổi mệnh cho cô ta, lấy những phương thức khác kéo dài tuổi thọ cho cô ta. Cẩn thận chút nhé, với một người biết mình sắp chết thì cô ta sẽ vô cùng máu lạnh, Diệp Thanh khuyên bảo tôi. Tôi trả lời đã biết. Tôi hỏi trên trần gian thật sự chỉ có mẹ tôi là phượng hoàng sao? Chỉ có một. Đương nhiên tiểu phượng hoàng cũng tính, nhưng nếu Thần Sông muốn mật phượng hoàng, sao mẹ cậu có thể đẩy tiểu phượng hoàng ra được? Diệp Thanh trả lời. Tôi lập tức trầm ngâm. Mẹ tôi không hề biểu lộ ra một chút bất thường nào, rốt cuộc là bà có biết không? Lần trước mẹ xuất hiện, tôi không phát hiện ra một xíu khác thường nào. Có thể là vì cái tính không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài của bà. Cũng có thể là khi đó bà chỉ một lòng muốn cứu con gái của mình nên không thể hiện ra ngoài. Bà nuôi tôi lâu như vậy rồi, nhưng thật ra bình thường bà suy nghĩ những gì tôi hoàn toàn không biết. Mẹ lúc nào cũng yên lặng, không nói gì cả. Biểu cảm luôn thường trực trên khuôn mặt bà chính là sự bình tĩnh. Như một bà mẹ đơn thân, tôi có thể biết bà đang nghĩ gì đấy. Thậm chí khi bà đột nhiên trở về, nói đang mang thai, tôi cứ mơ mơ hồ hồ. Bởi vì khi bà đi, bà không hề biểu lộ ra một chút gì liên quan đến phương diện đó. Huống chi, mẹ còn để tôi đến giúp thần sông, không phải nói để tôi đi giúp thần sông lấy gan phượng hoàng chứ. Dù sao cũng không nên đánh giá thấp khát khao sống tiếp của một kẻ đang hấp hối sắp chết được. Diệp Thanh gửi tiếp tin nhắn đến. Tôi trầm ngâm gửi lại một chữ ừm. Xe của thần sông chạy vào một con đường nhỏ nên cô ta lái chậm lại. Tôi im lặng nhìn cô ta lái xe. Bây giờ tôi đã biết được phương thuốc trường sinh bất tử. Vậy giờ chỉ cần biết thần sông đang tìm cái gì. Nếu là thứ trong phương thuốc thì không cần nghi ngờ gì nữa mà có thể xác định rõ ràng luôn là cô ta đang muốn luyện đan. Như vậy, cuối cùng mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thanh nói đúng, biểu hiện của thần sông vô cùng bình tĩnh, lại không sợ chết. Một nguyên nhân có thể là do tính cách cô ta như vậy, xử sự không sợ hãi. Mặt khác, có thể là do bình tĩnh, nhưng tại sao lại bình tĩnh? Ví dụ những thứ trong phương thuốc gần như đã gom đủ, chỉ còn thiếu một hai thứ nữa là có thể luyện đan được. Nếu vậy thì dù là bất cứ ai cũng sẽ bình tĩnh thôi. Ngay khi tôi chuẩn bị cất điện thoại vào thì Diệp Thanh lại nhắn đến một tin nhắn nữa. Hình như tôi quên mất một thứ. Quên một thứ? Có nghĩa là gì? Tôi lập tức trả lời lại. Trên phương thuốc đó, hình như tôi quên mất thứ gì đó, nhưng tôi không nhớ nổi. Không sao đâu, nguyên liệu chính cô có nhớ hết được không? Nhưng tất cả những dược liệu trên phương thuốc này, dù là thiếu một thứ cũng không được. Để tôi nghĩ kỹ lại thử, nhớ ra sẽ nói cho cậu biết. Diệp Thanh trả lời. Tôi trả lời rằng không sao cả, tôi cũng không phải người luyện đan, muốn biết rõ ràng như vậy để làm gì. Cho nên tôi nói Diệp Thanh đừng suy nghĩ, không cần thiết. Tôi còn nói Diệp Thanh đi ngủ sớm chút, cô ấy nói được. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ tới gì đó. Tôi hỏi em gái của Dương Siêu đã sinh chưa. Diệp Thanh trả lời đã sinh con trai rồi, khá vất vả. Tôi liền nghĩ đến việc gửi hồng bao, ít nhất cũng phải gửi 8 vạn, rồi để Diệp Thanh gửi cho Dương Siêu là ok nhất. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến một chuyện. Trong WeChat không còn tiền nữa, vì thẻ của tôi đã đưa cho mẹ rồi. Tôi tính nhắm mắt mượn tạm tiền Diệp Thanh, nhưng suy nghĩ lại thì thôi bỏ đi. Diệp Thanh là mẹ đơn thân, nuôi con đã đủ vất vả rồi, mà tôi còn vay tiền của người ta nữa sao? Tôi không làm được. Mở WeChat ra, tính tìm thần tài nhỏ Quách Đình Đình cho tôi mượn tiền. Lúc trước cô ấy vẫn luôn muốn tôi đến giúp, nhưng tôi không có thời gian. Cộng thêm việc mất tích lâu như vậy, chắc là người ta cũng không muốn để ý đến tôi đâu, nên ngại không hỏi nữa. Đúng thật là không có tiền thì làm gì cũng khó. Tôi hỏi Diệp Thanh, em gái Dương Siêu như thế nào rồi? Cô ấy trả lời không tốt lắm. Vậy là càng cần tiền hơn. Dù sao cô ấy cũng bị trúng độc, nên có khi sinh con xong sẽ còn càng khó khăn. Tôi do dự một lát, hỏi thần sông. Có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại mở miệng hỏi cái này. Có thể là do đầu hỏng rồi. Thần sông đang lái xe, nghe thấy thì sững sờ, vô thức liếc tôi một cái trong kính chiếu hậu, ánh mắt có một tia kỳ quái. Bao nhiêu? 8 vạn 8. Tôi nói. 8 vạn 8? Vì sao? Tôi nói chuyện của em gái Dương Siêu ra. Dưới ghế có một cái bao đấy, cậu tự lấy đi, thần sông nói. Tôi vô thức duỗi tay lần mò, quả nhiên là có một cái bao, kéo thử thì thấy khá nặng, có khi hơn 100 vạn đấy chứ. Cô ta đúng là nhiều tiền, không sợ tôi lấy thêm à? Nhưng tiền mặt thì cũng không được. Tôi hỏi có WeChat không. Thần sông lắc đầu. Ta không chơi cái này. Đúng rồi ha, người ta là thần sông, sao lại chơi WeChat được? Là một ứng dụng dùng rất nhanh, bình thường có thể đăng bài, rồi người khác có thể like bài cô. Tôi nhỏ giọng, dần dần không còn sức lực nói tiếp nữa. Thần sông liếc tôi một cái, dừng xe lại, lấy điện thoại di động ra. Mấy phút sau, để tôi add cô ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi add cô ta, nhưng không ngờ tên của cô ta lại là thần sông. Người khác ad người có tên WeChat như vậy thì cũng chẳng thèm để ý. Chưa đến 30 giây sau, cô ta đã chuyển cho tôi 10 vạn, nhiều hơn 1 vạn so với tôi nói. Điều đó cho thấy cô ta khá là hào phóng, không hẹp hòi như Hồ Thanh Từ nói. Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định. Tôi lập tức gửi hết cho Diệp Thanh, để Diệp Thanh gửi cho Dương Siêu. Diệp Thanh nói được. Tôi bây giờ không giúp gì được cho Dương Siêu, chỉ có thể gửi cho anh ta một ít tiền coi như giúp đỡ. Làm xong những việc này, tôi mới an tâm hơn. Tôi cất điện thoại, nói với Thần Sông cho tôi chút thời gian, tôi sẽ trả lại tiền. Trên người tôi có một viên quỷ đan lần trước nhặt được, có thể tìm cơ hội để bán, đến lúc đó sẽ có tiền trả. Nhưng tôi không ngờ, thế mà cô ta lại cho tôi mượn tiền, rất dứt khoát. Có thể là cô ta là người có tiền chăng? Với cô ta thì 10 vạn như con bò rụng lông, cây me rụng lá. Dù gì mấy chục vạn quỷ đan cô ta còn không cần, nên tôi mới nhặt được. Thần Sông không nói gì cả, nhưng trong ánh mắt có một tia kỳ quái. Cô ta vẫn tiếp tục lái xe. Tôi quay kính xe xuống nhìn ra ngoài, phát hiện xung quanh giống một nơi vùng núi hoang vu. Cô ta lái xe đến đây làm gì? Tôi phát hiện nơi này trông giống như thành quỷ, hơi có cảm giác huyền ảo, ánh đèn xanh lét. Không phải quỷ thì là gì? Cũng chính là nơi mà quỷ hay đến. Tôi hỏi. Là chợ quỷ. Thần Sông gật đầu. Sau khi dừng xe thì cô ta bước xuống ngay. Tôi lập tức đi xuống theo, phát hiện thành phố xa lạ ở nơi rừng núi hoang vu này vô cùng không chân thực. Tôi vô thức huy động khí tức ngang ngửa đoán mệnh sư cấp 7 đến hai mắt xem thử, lập tức rùng mình. Nơi thế này thì sao lại là thành quỷ được? Là một nơi giống bãi tha ma hơn ấy, còn có thêm một vài nấm mồ lớn nhỏ, vừa u ám vừa kỳ ảo. Tôi giật mình, tôi chưa từng đến đây, nhưng lại có cảm giác không hề đơn giản như vậy. Tôi đi theo Thần Sông vào bên trong, lâu lâu lại có một cơn gió lạnh thổi qua bên người, khá dễ hiểu, chính là có quỷ đi ngang qua bên cạnh tôi. Nhưng đi một lát, tôi liền phát hiện có người, một vài đạo sĩ, thầy phong thủy. Xa xa là một nơi giống cái miếu hoang rất lớn, giống như có rất nhiều cửa hàng bày hàng trên vỉa hè, nhưng bên trong rất u ám, thậm chí còn có cả mạng nhện. Người bình thường tới nơi này chắc phải bị hù chết mất. Đây chắc là một cái chợ quỷ, người, quỷ, thậm chí là yêu quái cũng có thể trao đổi mua bán, trao đổi một vài thứ, ban ngày thì chắc là không có ai. Tôi nhìn thấy một người mở cửa hàng, tôi hỏi Thần Sông chờ chút, nếu tôi bán lại quỷ đan mình có, như vậy sẽ có tiền trả cho cô ta. Tôi cầm quỷ đan đi vào, ông chủ nhìn, con mắt sáng lên, tôi hỏi tôi bán thứ này sao? Tôi gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt ông ta. Ông ta là một đạo sĩ cấp 3, năng lực của tôi bây giờ thì có thể nhìn thấu ông ta dễ như trở bàn tay. Tôi phát hiện thấy mũi ông ta có hơi tối, vậy là tiền tài bị thất thoát. Dựa vào mức độ tối mà nói thì hẳn là có thể đoán được, là có thể bán được khoảng 80 đến 90 vạn. Ông ta im lặng, tôi nói thẳng, 100 vạn. Ông chủ này sững sờ, lập tức lắc đầu nói mắc quá, nói cái gì mà bình thường là 450 vạn. Tôi cầm quỷ đan xoay người bỏ đi, ông ta lập tức kéo tôi lại. Người anh em, cậu đừng đi, 85 vạn, cao nhất rồi đấy. Tôi miễn cưỡng gật đầu, còn tạm được. Sau 3 phút, tôi cầm tiền mặt ra rồi lập tức trả cho Thần Sông 10 vạn. Thật ra tôi có hơi ngượng ngùng, dù gì quỷ đan này cũng là thứ trước kia cô ta không cần, vậy mà giờ... Thần Sông không nói gì cả, quay người rời đi, tôi an tâm đi theo. Cô ta một mực im lặng không nói cho tôi biết cô ta đang làm gì. Chuyện này làm tôi rất đau đầu, có cảm giác rất bị động. Cô ta đi vào một cửa hàng, giống như là đã dự đoán sẵn. Ông chủ là một lão đầu bạc phơ. Ông ta nhìn thấy Thần Sông thì lập tức cung kính đi đến. Nhân sâm hình người mà người cần đã có manh mối. Nghe thấy ông lão này nói, tôi lập tức sửng sốt. Thật sự là nhân sâm hình người sao? Thần Sông chọn cách kéo dài tuổi thọ bằng luyện thuốc trường sinh. Nhưng cô ta định làm gì? Làm sao cô ta lấy được mật phượng hoàng? Diệp Thành nói rồi, phương thuốc kia thiếu một vị, dù là cây cỏ cũng không thể luyện nổi, huống hồ là mật phượng hoàng là một trong những nguyên liệu chính. Tôi hít một hơi dài, động đến sự an toàn của mẹ, tôi phải thận trọng. Tôi bước tới, ông lão chắc không biết trước mặt là Thần Sông, mà chỉ là thấy khí chất của cô ta quá kinh khủng, kinh đến mức sợ sệt nên mới khách sáo như vậy. 17 năm đúng không? Ta bảo lão tìm nhân sông hình người 17 năm rồi, giờ đã có manh mối rồi ư? Thần Sông hỏi. Tôi ngạc nhiên vô cùng, cô ta đã tìm Nhân Sâm 17 năm rồi sao? Cô ta đã sớm biết không còn sống được bao lâu nên đã chuẩn bị trước sao? Ông lão cười khổ. Người không phải là không biết Nhân Sâm hình người quý như thế nào. Nếu chỉ cần Nhân Sâm thành tinh thì chỉ cần lên núi Trường Bạch bắt là được, rằm bữa nửa tháng là bắt được một con. Nhưng yêu cầu của người cao quá, bắt buộc phải là Nhân Sâm sắp thành người, 10 phần chỉ thiếu 1 phần. Hơn nữa cũng không có loại linh chi kia, khó tìm quá. Vậy lão làm sao mà tìm được? Thần Sông hỏi. Vị này là... Ông lão chuẩn bị nói thì đột nhiên nhìn sang tôi. Cậu ta không sao? Thần Sông nói. Vâng, vậy thì được. Bởi mỗi lần người đến đều chỉ có một người, lần này đột nhiên dẫn theo một người khác nên lão có chút tò mò. Thêm việc Nhân Sâm hình người kia rất khó nói nên lão phải hỏi rõ ràng. Ông lão nói rồi lại nhìn tôi lần nữa. Tôi nhìn ông ta, có lẽ đã khá già rồi, là đạo sĩ cấp 5. Bởi khí tức trong người tôi có thể như đoán mệnh sư cấp 7 nên có thể dễ dàng nhìn thấu tướng mạo ông ta. Đầu tiên, trước mũi ông ta đặc biệt sáng sủa, tức là cung tiền tài có dấu hiệu tiền vào. Dựa vào độ sáng của mũi, có thể thấy được lần này ông ta khả năng sẽ kiếm được khoảng 3 triệu tệ. Hơn nữa, vị trí phú quý của cung tiền tài có ánh sáng của sự phối hợp cho thấy rõ là Thần Sông đã đặt cọc trước ở chỗ ông ta một khoản tiền cách đây những 17 năm, có lẽ giá trị khoảng 2 triệu tệ. Mẹ ơi, 17 năm trước thì 2 triệu tệ lớn đến mức nào chứ? Đúng là biết cách dọa người. Cũng có thể nói, Thần Sông bảo ông ta đi tìm Nhân Sâm hình người, tìm những 17 năm rồi, nên tổng cộng số tiền cô ta phải chi trả có lẽ phải đến 5 triệu tệ. Tôi thầm ngạc nhiên trong lòng, thế này mà Hồ Thanh Tử bảo Thần Sông keo kiệt, sao lại nói như vậy chứ? Tôi lại thấy cô ta quá hào phóng ấy, dù sao vừa nãy cô ta cũng vừa cho tôi mượn tiền đó thôi. Lại nói tiếp, tôi thấy cùng mệnh ông ta có một vùng đen là thổ khí, hay nói cách khác là gần đây ông ta đã đi xuống lòng đất hoặc là tiếp xúc với những người dưới đó, cho nên thổ khí vẫn chưa tan. Khả năng cao là ông ta đã xuống dưới lăng mộ. Nhân Sâm vốn từ dưới lòng đất mà lớn lên, chẳng lẽ Nhân Sâm hình người hiện đang ở dưới lăng mộ nào đó? Lúc tôi đang chăm chú nhìn để phát hiện những thứ khác thì ông ta liếc nhìn tôi một cái. Hay, ông ta phát hiện ra rồi. Tôi không thay đổi sắc mặt, cũng không tiếp tục nhìn lão nữa. Trên mặt ông ta bỗng lộ ra vài tia kỳ quái, nhưng cũng không vạch trần tôi mà đột nhiên lại trở nên trầm mặc, làm Thần Sông cũng vô thức nhìn sang tôi. Tôi không nói gì, cũng chẳng biết giờ nên làm gì nữa. Ta đang vội, nói, đang ở đâu? Thần Sông lên tiếng. Tin này, lão cũng không dám chắc 100%. Lão... Bao nhiêu phần rồi? Mới được 7 phần, không, 6 phần chứ. Ông lão đáp, có chút thận trọng. Được, nói đi. Thần Sông thẳng thắn. Thứ hiếm có này chỉ cần thành người đến 6 phần thôi là có thể đánh cược một lần rồi. Đương nhiên, nếu như mới thành hình người khoảng 2-3 phần thì phải xem lại. Ông lão thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói. Lão có mấy người bạn cũ hành nghề trộm mộ. Cách đây không lâu, bọn họ phát hiện ra một nghĩa địa vô danh. Địa thế bị che phủ rất kỹ, cũng rất âm hiểm. Bọn họ gọi thêm mấy người cùng đi vào lăng mộ trong đó. Kết quả 10 vào, chỉ có 3 trốn ra được. Tôi vô cùng kinh ngạc, nguy hiểm đến như vậy sao? Rốt cuộc là lăng mộ gì vậy? Nói vào trọng tâm đi. Thần Sông ngắt. 3 người thoát ra được nói rằng khi bọn họ đang thoát ra thì đột nhiên ngửi thấy mùi Nhân Sâm thơm vô cùng, không phải Nhân Sâm bình thường. Ông lão nói tiếp. Mùi hương, gọi 3 người này ra gặp ta. Thần Sông nói tiếp. Tôi liếc nhìn ông lão rồi nói. 3 người kia ra ngoài không được bao lâu thì để tử mạng rồi. Tôi biết điều này bởi cung mệnh ông ta đã nói cho tôi. Thần Sông quay lại nhìn tôi. Ông lão cũng kinh ngạc vô cùng. Ông ta gật đầu nhẹ rồi thở dài. Không sai, 3 người họ ra ngoài được 1 tuần thì đều tử mạng rồi. Một trong 3 người bọn họ đã nói cho lão chuyện kia. Khi ấy lão cũng rất ngạc nhiên. Anh ta nói rằng mùi hương mạnh vô cùng, lão nghĩ đó chính là Nhân Sâm mà người muốn. Thần Sông im lặng một chút, sau đó ánh mắt như sáng lên. Chỗ đó ở nơi nào? Ở đây, lão đã viết tất cả những gì người kia nói ở đây. Ông ta lấy ra một phong bao. Thần sông mở ra, chưa đến 3 giây đã lập tức đóng lại, ánh mắt lại như sáng lên. Sau cùng cô ta lấy ra một chiếc thẻ đưa cho ông lão. Ông ta vui mừng nhận lấy rồi tiến hành quẹt thẻ. Chưa đầy một phút sau, ông lão cung kính dùng hai tay trả lại tấm thẻ cho thần sông. Cô ta cầm lấy rồi đi thẳng, dường như không có ý định dừng lại. Tôi do dự một hồi rồi cũng yên lặng đi theo cô ta ra ngoài. Có điều khi chúng tôi chưa đi được mấy bước thì giọng ông ta truyền tới: "Con nhỏ như vậy mà có thể nhìn thấu lão, quả là người tài. Xem ra có thể được cô ấy đưa tới chắc chắn không phải tầm thường. Có thời gian thì bói cho lão một quẻ thế nào?" Tôi cười khổ lắc đầu. Tôi không có dụng cụ trong tay thì làm sao mà bói được cho ông ta chứ. Thấy tôi từ chối, ông ta có vẻ không vui. "Không phải là cậu tưởng lão bắt cậu xem không công ấy chứ? Lão cũng là người biết điều. Cậu xem một quẻ lấy bao nhiêu cứ nói thẳng ra, lão tuyệt đối không mặc cả. Suy cho cùng thì cũng có rất ít người có thể nhìn thấu lão đây." Ông ta nói vậy thì tôi đành nói thẳng vậy. Ông lão ngạc nhiên: "Không có dụng cụ bói quẻ, vậy sao cô ấy lại để cậu ở bên cạnh?" Tôi bèn bịa đại ra một lý do. Ông ta xua tay với tôi ngay lập tức, không khách khí mà nói: "Nói năng chờ chẽn, lấy lòng người khác, trong bụng toàn là lời dối trá. Lão phu không cần cậu xem quẻ nữa. Có điều loại người như cậu sao lại có tư cách ở bên cạnh ngài ấy?" Tôi cạn lời thật sự, cũng lười giải thích nên một bước đi thẳng khỏi cửa hàng của ông ta. Thần sông buồn bực nhìn tôi, lại vô thức liếc nhìn ông lão. Tôi không nhịn nổi, bèn kể lại ông ta vừa nói cho tôi một trận. Thần sông ngạc nhiên: "Tại sao lại nói cậu?" Tôi bèn thuật lại lời ông ta một lượt. Cuối cùng thần sông nói: "Ông ta nói sai về cậu rồi ư?" Tôi lắc đầu nói không, cũng không nên trách ông ta. Người ta làm ăn nên như thế cũng phải. Thần sông không nói gì nhiều. Cô ta đi đến bãi đầu xe để lấy xe. Xem ra cô ta thật sự muốn đến chỗ lăng mộ kia. Đương nhiên là tôi phải đi theo. Trong miệng tôi đang có lời muốn nói, không nói ra thì thật khó chịu bất an vô cùng. Mắt nhìn thấy những thứ cô ta thu thập sắp đủ rồi, còn mật phượng hoàng là quan trọng nhất. Cô ta rốt cuộc định làm thế nào? Có điều khi tôi chuẩn bị mở miệng thì cô ta nhìn sang một phía, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, như thể đã phát hiện ra điều gì vậy. Tôi vô thức nhìn theo thì phát hiện nơi cổng vào có một vài người đang đứng đó. Má ơi, bọn họ đang làm gì vậy? Thần sông đi sang đó, tôi cũng đi theo. Vào bên trong rồi mới thấy có rất nhiều thể loại. Quỷ có, ma có, tinh linh cũng có, mà cả người cũng có. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Ồ, có vẻ như đang có cuộc đấu giá nào đó vậy. Nơi này là chợ ma, tất nhiên có thể có đấu giá rồi. Tôi đoán cứ vài ngày lại có một cuộc. Không biết thần sông còn muốn đấu giá gì nữa. Nơi này mà cũng có thứ đồ đáng để thần sông để mắt sao? Cô muốn đấu giá? Tôi hỏi. Cô ta lắc đầu: "Không." "Vậy cô đi vào đây làm gì?" Tôi tự hỏi. Cô ta cũng không phải là người thích náo nhiệt. "Phượng Sở Lan ở bên trong, cậu không cảm nhận được sao?" Thần sông đột nhiên hỏi. Tôi sững sờ vô cùng. "Mẹ ở đây làm gì vậy? Bà đang đấu giá ư? Vậy Tiểu Phượng Hoàng thì sao? Có ở đây không?" Hà Bá hỏi tôi như vậy, tôi lắc đầu bảo không biết. Tuy nhiên trên người tôi có lông vũ của Tiểu Phượng Hoàng. Nếu con bé ở bên trong, chắc chắn nó có thể cảm nhận được tôi. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng cho tôi chút tín hiệu nào, có lẽ không bị mẹ tôi mang ra ngoài. Chỉ là bà đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc là muốn chuẩn bị cho tử kiếp của con bé. Nhưng Hà Bá đột nhiên tới đây là có ý gì? Nhắc nhở bà ấy là cô ta muốn mặt Phượng Hoàng sao? "Tôi vào xem." Tôi nói, tôi không muốn để cô ta tiếp xúc với mẹ tôi. "Ta cũng không có ý định đi vào." Hà Bá nói xong quay người rời đi, hẳn là vào trong xe đợi tôi. Tôi thở phào, lập tức chen vào trong đám người. Nhà đấu giá này cũng có phòng riêng, nhưng mẹ tôi cũng không giàu có như Hà Bá. Bà ấy rất tiết kiệm, cho nên sẽ không mở phòng riêng gì. Có lẽ là chỉ ở trong đám người này thôi. Bên trong, người, ma, tinh quái nhiều lắm. Đều là đến hóng chuyện. Lúc tôi chen vào rất khó tìm. Có một số tinh quái rất to lớn, lại có một số ma quỷ toàn thân đầy âm khí. Không tìm được, tôi chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên mẹ tôi. Quả nhiên, sau 2 tiếng gọi, tôi đã cảm giác được từ trong đám người có một ánh mắt nhìn tới. "Lý Dịch, mẹ ở bên này." Giọng nói có chút ngạc nhiên. Chắc là mẹ tôi quá tập trung vào cuộc đấu giá, cho nên tôi vào tới bà ấy cũng không có cảm giác gì. Tôi phải gọi hai tiếng bà ấy mới nghe được. Tôi nhìn vào đám người, thấy mẹ tôi ở trong góc. Tôi vội vàng lách người đi qua, không thấy Tiểu Phượng Hoàng, có lẽ là ở trong nhà. Mẹ, tôi gọi một tiếng. Ừ, khí trong cơ thể con. Mẹ nhìn tôi, trên mặt có chút ngạc nhiên. Cũng khó trách bà ấy lại như vậy. Đạo hạnh đoán mệnh sư cấp 4 lại có khí tức như của đoán mệnh sư cấp 7. Cái này ai biết mà chẳng giật mình. Tôi nhỏ giọng nói, bấy giờ sự ngạc nhiên của mẹ tôi mới biến mất. Bà ấy vô thức nhìn ra bên ngoài, có lẽ là nhìn thấy Hà Bá ở trong xe. Bà ấy nhìn tôi một lần nữa, có chút vui mừng. Con đã rất cố gắng vượt qua những gì mẹ nghĩ. Tôi cười khổ, nếu như không có thần sông cho tôi ngâm trong suối nước kia thì làm sao tôi có thể đột phá nhanh như vậy chứ. Mẹ, mẹ đang muốn đấu giá cái gì vậy? Tôi hỏi. Một món đồ không hiếm nhưng rất quan trọng. Mẹ tôi nói, ngữ khí nghiêm trọng và bất lực. Đang tò mò thì tôi chợt nghe người bán đấu giá trên sân khấu giới thiệu một vật là một loại gỗ sét. Ánh mắt Phượng Sở Lan lóe lên, xem ra bà ấy đến đây là vì thứ này. Nhưng thứ này rõ ràng là vật phẩm áp trục buổi đấu giá, cho nên hấp dẫn quá nhiều người chú ý, sẽ bán ra với giá cao. Quả nhiên, người phụ trách buổi đấu giá giới thiệu đơn giản rồi nói giá khởi điểm là 80 vạn. Không tới một phút đã lên tới 2 triệu, hơn nữa đấu giá vẫn còn tiếp tục. Mẹ tôi thở dài, có lẽ là không có nhiều tiền như vậy. Tôi vội vàng bảo trong tay tôi có 70 vạn. Bà ấy giật mình, hỏi tôi từ đâu mà có. Tôi nói xong, bà ấy kinh ngạc. Mẹ... Phượng Sở Lan im lặng. Mẹ, mẹ cứ cầm trước đi. Tôi nghiêm túc nói. Nếu như mẹ tôi đã tới thì sẽ có cách của mình. Tôi đoán là bà ấy sẽ dùng lông vũ của mình để bán. So với loại gỗ sét, tức là khúc gỗ bị sét đánh này, thì lông Phượng Hoàng đắt hơn nhiều. Giá khởi điểm chắc là mấy trăm vạn trở lên. Nhưng mà như vậy rất tổn thương nguyên khí. Tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng đang trong giai đoạn mấu chốt, chắc chắn không thể làm như vậy. Mẹ... Bà ấy không biết nói gì, vẻ mặt rất phức tạp. Tôi sốt ruột, mắt thấy giá tiền càng lúc càng cao, đã lên tới hơn 3 triệu tệ. Chút tiền này của tôi cũng không đủ. Tôi hỏi mẹ tôi trong tay có bao nhiêu. Bà ấy nói lần trước tôi đưa cho bà ấy vẫn chưa dùng. Nói cách khác, số tiền trong tay hai chúng tôi cộng lại vẫn chưa đủ. Lý Dịch, mẹ có cách. Mẹ tôi nói. Quả nhiên tôi đoán không sai, bà ấy muốn bán lồng vũ của mình. Tôi vội vàng bảo bà ấy đừng làm như vậy, tôi tìm người mượn tiền. Bà ấy kinh ngạc. Con tìm ai mượn tiền? Tôi nói thần sông. Bà ấy liền ngẩn người, vô thức hỏi. Cô ta cho con mượn. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà đi tìm cô ta. Hiện tại trong số những người tôi quen biết, có thể nhẹ nhàng lấy ra mấy triệu tệ một cách dễ dàng như vậy, chỉ có cô ta mà thôi. Nhưng mấy triệu cũng chẳng phải là 10 vạn. Tôi không biết cô ta có thể cho mượn hay không. Tôi để mẹ tôi đấu giá tiếp. Bà hơi do dự. Tôi bèn nói sẽ không sao. Bà ấy mới gật đầu, tiếp tục ra giá. Tôi lấy điện thoại ra, cắn răng tìm WeChat của Hà Bá, gửi cho cô ta một hình ảnh khuôn mặt tươi cười. Thật không nghĩ tới lại có thể nhắn tin nói chuyện với Hà Bá. Chờ hơn 10 giây, Hà Bá trả lời một dấu chấm hỏi. Tôi mới nhắn tiếp. Tôi muốn mượn cô ít tiền, khoảng 2-3 triệu. Gửi đi xong, tôi có cảm giác da mặt mình rất dày, nhưng cũng không còn cách nào. Làm sao tôi có thể để mẹ tôi lấy lông của bản thân mang đi bán chứ? Tôi khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình. 1 giây, 2 giây, 3 giây, vẫn không trả lời. Mãi đến hơn 1 phút sau, cũng vẫn không có hồi âm. Tôi bất lực, xem ra vẫn là da mặt mình quá dày. Mượn 10 vạn, 20 vạn không phải vấn đề lớn, nhưng mấy triệu không phải số tiền nhỏ. Cô ta sao sẽ cho mượn chứ? Nếu cô ta không thèm để ý đến lời nhờ vả của tôi thì không sao, tôi có thể hiểu. Mẹ, mẹ chờ một chút, con nghĩ cách khác. Tôi nói. Không sao đâu, mẹ bán lông vũ cũng không sao. Mẹ tôi lắc đầu, tiếp tục trả giá, rất nhanh đã lên tới con số đáng kinh ngạc, 4 triệu. Da đầu tôi run lên, không phải tiền sao? Tôi nghĩ những cách khác, nhưng tìm người khác mượn chắc chắn không được. Như vậy chỉ có thể tự mình kiếm ra. Bản thân là đoán mệnh sư, để tôi xem tôi có thể kiếm được tiền ngay tại đây không. Tôi vừa nói cho mẹ tôi cách này, lúc chuẩn bị trả lời, mẹ tôi lại giống như phát hiện ra thứ gì đó, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Tôi vô thức nhìn theo. Trong đám người có một người mang theo một cái túi rất to đi vào. Đó là Hà Bá. Tôi kinh ngạc. Cô ta đi tới. Bên trong có 3 triệu. Tôi sững người. Cô ta thật sự cho tôi mượn? Tôi nghi hoặc. Cô cho tôi mượn? Không cho mượn, ta tới làm gì? Cô ta hỏi ngược lại. Tôi á khẩu không trả lời được. Hà Bá liếc nhìn mẹ tôi, xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình không tới một phút. Mang tiền tới rồi rời đi, cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy. Tôi cầm cái túi nặng trịch trong tay mới định thần lại. Cô ta thực sự cho tôi mượn. Mẹ, tiếp tục đấu giá thôi. Ừ, xem ra quan hệ của con với cô ta hòa hoãn không ít. Mẹ tôi có chút không ngờ tới. Bà nhìn tôi thêm vài lần. Tôi cười khổ. Có lẽ bà ấy muốn tôi toàn tâm toàn ý nâng cao đạo hạnh, cho nên giải quyết hết cho tôi những lo lắng về sau. Với số tiền này, cộng thêm số tiền trong tôi và mẹ, lại thêm việc gỗ sét này không phải đồ hiếm, cuối cùng mẹ tôi ra giá, dùng 4,3 triệu mua lại, phiên đấu giá cỡ nhỏ này chấm dứt. Vật phẩm cuối cùng được đấu giá bán ra với giá hơn 4 triệu, so với hội đấu giá lần trước tôi tham gia có chênh lệch rất lớn. Khi đó Tần Thanh thật sự đúng là giàu kinh người, cũng không biết là cô ta có tiền hơn hay Hà Bá có tiền hơn. Tôi đoán là Hà Bá, dù sao thì cô ta có nhiều tài nguyên lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi cùng mẹ ra sau hậu trường trả tiền, cầm gỗ sét trên tay. Mẹ tôi có chút an tâm, thế nhưng khuôn mặt vẫn xuất hiện vẻ u sầu. Xem ra tử kiếp của Tiểu Phượng vẫn là cửu tử nhất sinh. Ra khỏi đó, tôi do dự một chút rồi nói với mẹ. Mẹ, bây giờ Thần Sông đang thu thập nguyên liệu chế thuốc trường sinh bất lão. Ừ, ta biết rồi. Mẹ tôi không có chút ngạc nhiên nào, ngữ khí vẫn bình tĩnh như thường. Có phải cô ta sẽ tới tìm mẹ lấy mật Phượng Hoàng không? Tôi không nhịn được hỏi. Không tìm được, đương nhiên sẽ tới tìm mẹ, mẹ tôi nói. Tôi trầm mặc, làm sao có thể tìm được chứ? Hơn 10 năm trước Hà Bá mới bắt đầu thu thập nguyên liệu, mà trên dương gian mấy trăm năm nay mới chỉ có một mình mẹ tôi là Phượng Hoàng. Hà Bá đi đâu tìm chứ? Chắc chắn là mật Phượng Hoàng, nguyên liệu cuối cùng là của mẹ tôi. Nhưng nếu không có mật, bà ấy nhất định sẽ chết. Mẹ, con sẽ không để cô ta lấy mật Phượng của mẹ, tôi kiên định nói. Tôi sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra, trừ khi tôi chết. Bởi vì mẹ vất vả nuôi dưỡng tôi lớn lên, tôi phải báo đáp bà ấy. Không cần đâu, mẹ tôi bình tĩnh lắc đầu. Tôi lập tức sững người. Tại sao bộ dáng này của mẹ lại cho tôi cảm giác như chắc chắn bà ấy sẽ không có bất kỳ phản kháng gì mà đem mật Phượng Hoàng cho bản thân giao cho Hà Bá? Chẳng lẽ mẹ tôi với cô ta đã có thỏa thuận trước rồi? Vẻ mặt mẹ bình tĩnh như vậy như cho tôi thấy rằng những suy tính của tôi có thể không sai. Giữa bà và Thần Sông có thể còn có một thỏa thuận khác nữa. Nhưng thỏa thuận là gì lại có thể khiến mẹ tự giao cho cô ta gan Phượng Hoàng? Tôi sốt ruột, bất lực. Mẹ không muốn nói gì thì tôi có thể hỏi thế nào cũng đều không có kết quả gì. Tôi nói với mẹ rằng tôi muốn đi tìm nhân xâm hình người với Thần Sông. Ừm, cô ta tha cho con một mạng, vậy thì con nên giúp cô ta tìm những thứ này, Phượng Sở Lan bình tĩnh nói. Tôi im lặng không nói gì. Mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói rằng khi đến tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng, tôi nhất định sẽ quay về. Tính thử thời gian thì chỉ còn có 5-6 ngày, dùng 5 ngày để tìm nhân xâm hình người, sau đó quay lại, chắc là đủ nhỉ. Tôi nhất định phải bắt lấy cơ hội này, để tôi có thể đột phá lên đoán mệnh sư cấp 5 mới được. Không thể không giúp được Tiểu Phượng Hoàng. Ừm, lần trước mẹ nói đưa cho con thứ không thuộc về mẹ, con đã chuẩn bị tâm lý chưa? Mẹ lại nhắc đến vấn đề này. Bà nói cái này không thuộc về bà, vậy cuối cùng nó là cái gì? Tôi do dự gật gật đầu. Tôi và mẹ đi đến chỗ đỗ xe của Thần Sông. Cô ta đang ngồi trong xe. Thần Sông và mẹ nhìn nhau, đều im lặng không nói gì. Điều này làm tôi cảm thấy bất an trong lòng. Phản ứng của hai người như vậy làm tôi không thể không suy nghĩ lung tung. Sự yên tĩnh này kéo dài khoảng một phút. Hai người họ như đang chào hỏi nhau trong sự im lặng đó vậy. Lý Dịch, mẹ về trước. Con bé vẫn đang chờ mẹ ở nhà, mẹ nói. Vâng, mẹ đi đường cẩn thận chút nhé, tôi thở dài nói. Được, mẹ gật đầu đi sâu vào rừng. Tôi hơi do dự hỏi tình hình của Tiểu Phượng Hoàng thế nào rồi. Mẹ quay lại nói rất tốt, tôi mới an tâm. Đã gần một tháng rồi, dựa vào tốc độ phát triển như trước đó của Tiểu Phượng Hoàng thì tôi nhớ là vóc dáng của con bé cũng sấp xỉ bằng tôi rồi. Có thể lần sau quay lại gặp con bé, vóc dáng của nó đã thay đổi nhiều rồi ấy chứ. Thậm chí nếu nó lại dùng huyễn thuật, có khi đã không còn là bộ dạng của một đứa trẻ nữa, mà chắc là bộ dạng của một thiếu nữ 13-14 xuân xanh. Nghĩ đến điều này, tôi vẫn còn nhớ đã đồng ý với con bé rằng nếu nó vượt qua tử kiếp lần này thì sau khi nó biến thành hình người, tôi sẽ tặng cho con bé một chiếc điện thoại di động. Tôi vẫn nhớ rất rõ. Khi bóng mẹ đã khuất hẳn trong bóng đêm, tôi mơ hồ thấy một luồng sáng phóng lên trời, lóe lên rồi bay xa. Là mẹ đã biến về nguyên hình Phượng Hoàng. Tôi sửng sốt hồi lâu mới ngồi vào xe Thần Sông. Thần Sông nhấn ga lái xe rời đi. Rất lâu sau đó, tôi mới lấy lại tinh thần, nói với Thần Sông: "Tôi sẽ nhanh chóng trả lại 3 triệu cho cô." Thần Sông im lặng, liếc nhìn tôi một cái qua gương chiếu hậu. Trên đường đi hoàn toàn tĩnh lặng, tôi mở mịt nhìn ra ngoài cửa xe. Thoáng một cái đã hơn nửa đêm, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Tiểu Phượng Hoàng. Tôi nhất định sẽ giúp con bé sống sót, sẽ không để con bé nối gót con của Hồ Thanh Từ. Tôi không biết đã trên xe bao lâu, chắc khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ mất. Đến khi tôi bừng tỉnh, cảm giác sốc này kinh người. Bấy giờ tôi mới phát hiện xe đang chạy trên đường núi. Đằng trước không có đường, Thần Sông dừng xe lại, chắc là đến nơi ông lão đó nói, nhân sâm hình người kia chắc là ở trên ngọn núi này. Trong lòng tôi khá phức tạp, tìm được nhân sâm hình người càng nhanh thì càng cho thấy thứ Thần Sông cần tiếp theo có thể là gan Phượng Hoàng, mà mẹ đã nói để tôi tiếp tục giúp Thần Sông. Tâm trí tôi giờ phức tạp vô cùng, có cảm giác như đang đẩy nhanh tiến độ dẫn đến cái chết của mẹ vậy. Tôi xuống xe, Thần Sông mở cốp sau, trong đó có một vài dụng cụ đào sới. Tôi đi qua cầm lên xem thử, nếu ở dưới đất thì những dụng cụ đào sới này ắt hẳn là không thể thiếu được. Tôi thấy có một sợi dây thừng nên cũng mang theo, đề phòng khi có chuyện. Còn những dụng cụ leo núi khác có hay không cũng vậy, những loại như muỗi, rắn, chuột chắc chắn là không dám bén mảng lại gần Thần Sông rồi. Cho nên để lên đường gọn gàng nhẹ nhàng thì không cần mang theo những thứ không cần thiết, vì tôi không có nhiều thời gian để chậm trễ nữa. Nếu tôi đi theo vào trong đó mà tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng đến thì dù tôi có đột phá đạo hạnh hay không cũng đều sẽ bỏ để đi về nhà. Giữa tôi và Thần Sông không có bất kỳ sự giao lưu nào. Cô ta mang một ít đồ vật, đóng cửa xe lại. Cô ta đi phía trước, tôi đi theo ở phía sau. Trời đã khuya lắm rồi, hai người chúng tôi còn đang đi trong rừng sâu, bốn phía tối đen như mực. Chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng không tiếng động này, từng tiếng một. Tôi đang nghĩ là có phải trước đây Thần Sông cũng thường xuyên một mình đi tới đi lui như vậy không? Có thể là đã quen với việc lẻ loi một mình. Tôi nhìn bóng lưng cô ta, lần đầu tiên gặp cô ta, không hiểu sao trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác quen thuộc. Cô ta mặc một chiếc váy đen dài như hòa vào màn đêm đen kịt. Ngoài ánh trăng lấp lánh trên tóc cô ta ra thì tôi không thể thấy được cái gì cả. Tôi hơi do dự. Thần Sông? Việc gì? Cô ta vừa đi vừa nói. Có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không? Tôi không nhịn được hỏi vấn đề này. Lần trước cũng đã hỏi rồi, nhưng cô ta không thèm để ý đến tôi. Thế nhưng tôi cảm thấy loại cảm giác này chắc là phải có nguyên nhân. Lần một lần hai còn bỏ qua được, nhưng đã nhiều lần rồi, chứng tỏ có thể tại một thời điểm nào đó tôi đã từng gặp chân thân của cô ta, song cô ta không thể hiện ra thôi, nên đến bây giờ tôi vẫn không biết. Thần Sông rất thần bí, ngay cả mẹ cũng chưa từng thấy chân thân của cô ta, như vậy cho thấy cô ta vẫn luôn sống trong hình dạng này. Nhưng có khả năng là cô ta cũng sẽ mệt mỏi, có lẽ cô ta cũng sẽ thay đồ, bỏ tấm mạng đèn che mặt xuống ra ngoài gặp người khác không? Dù sao như vậy đi ra ngoài thì cũng không ai biết cô ta là ai. Suy nghĩ này càng làm tôi chắc chắn thêm việc tôi đã từng gặp cô ta, ít nhất định không sai được. Thần Sông quay đầu nhìn tôi, trong bóng đêm mờ mịt, tôi nhìn vào đôi mắt cô ta, thực sự là càng nhìn càng có cảm giác quen quen. Cuối cùng là ai ta? Trong đầu tôi hiện ra tất cả những người phụ nữ tôi đã từng gặp. Dựa vào khí chất, hành vi cử chỉ có giống cô ta không? Từng gương mặt phụ nữ lóe lên trong đầu tôi. Cuối cùng là ai đã để lại cho tôi cảm giác quen thuộc này? Đột nhiên trong đầu tôi khóa chặt lấy hình ảnh một người, một cô gái mặc váy trắng, có một khuôn mặt tinh xảo. Phải chăng là cô ta? Tôi lập tức hít sâu một hơi. Lần thứ nhất cô ta đến tìm tôi là tìm tôi đoán mệnh, hỏi tôi rằng có người trộm đồ của cô ta, phải làm gì. Tôi nói, sau đó cô ta trả tiền rồi bỏ đi. mà sau khi cô ta đi có một trận mưa to rất quỷ dị. Lần thứ hai là gặp cô ta ở phòng đấu giá, cô ta dùng tiền mua được đóa hoa đó, sau khi rời khỏi cũng có một trận mưa rất to. Dương Siêu đã từng nói, thần sông tính tình nóng nảy, bá đạo, tức giận là thích đổ mưa dìm người, cho đến khi người ta không chịu nổi. Nghĩ đến đây, tôi giật mình, tôi phải sớm nghĩ đến cô ta mới phải, bình tĩnh, lạnh lùng. Mỗi lần xuất hiện, trời nhất định sẽ mưa. Không ngờ tôi thật sự đã gặp cô ta. Lần đầu tiên tôi gặp cô ta, loại cảm giác quen thuộc đó nhất thật sự không lầm. Trong đêm tối, ánh mắt thần sông rất bình thản. Tôi biết cô ta, chắc chắn là cô ta. Vậy tôi có nên vạch trần cô ta không? À, không sao, tôi hỏi bừa thôi, tôi nói. Còn khi ở phòng đấu giá, thảo nào tôi tính ra chuyện cô ta sẽ không lợi dụng bất kỳ cái gì của người khác. Cô ta là một người cao ngạo, sao cô ta lại đi lợi dụng người phàm được? Hoàng đế có lợi dụng dân thường không? Chắc chắn là không. Nghĩ đến đây, tôi thật sự bó tay với mình rồi. Thế mà lúc đó tôi lại tặng cho cô ta một bát cháo nấm hương mà cô ta còn ăn hết. Bây giờ nhớ đến, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hèn gì lúc đó cô ta muốn giết tôi như vậy. Khi đó cô ta đã ăn hết cháo rồi, lại biết là của tôi. Điều quan trọng là tôi vẫn là kẻ thù của cô ta. Chắc là cô ta có hơi suy sụp, cho nên không thể khống chế cảm xúc. Tôi đoán lúc ấy nếu tôi nhìn thấu cô ta, thì với tính cách của cô ta, có thể cô ta đã nôn hết cháo nấm ra tại chỗ mất. Hỏi bừa ư? Thần sông nói, cô ta không bước nữa. Tôi cảm thấy không ổn, không nên hỏi cô ta như vậy. Tôi đây không phải là đang vạch trần cô ta sao? Tôi vội vàng gật đầu, nói là tùy tiện thôi. Sao cậu lại nhìn ra ta? Thần sông đột nhiên đặt câu hỏi. Tôi nhắm mắt nói đại đôi mắt, nhìn đôi mắt cô ta có cảm giác quen thuộc. Thần sông im lặng, cả hai chúng tôi đều không nói chuyện. Yên tĩnh mấy phút, tôi nói. Tôi còn không thể xác định cô là ai. Tất cả những gì về cô không cần thiết phải... Còn chưa chắc chắn. Thần sông từng bước đi đến, đôi mắt híp lại. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.